Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày và Thi lại kể cho các bạn nghe tập 111 của bộ truyện Ma Có Thật của những người bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện, và câu chuyện này đã xảy ra cách đây mấy năm trước, vào năm 2013. Và bạn gửi câu chuyện này cho Thi là bạn đã chứng kiến. Và bạn đã chứng kiến một cái trường hợp là một người bạn gái của bạn cùng phòng của bạn bị các bạn. Và lúc này á, là bạn đang học ở trường Đại học Công nghiệp 4 ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Và các bạn á, là có cùng với nhau để mà thuê một cái căn phòng trọ. Và căn phòng trọ này thì nó đối diện với trường các bạn. Và cái dãy trọ này thì nó gần với lại sông, mà bạn không có nói rõ là sông gì, mà chỉ biết rằng á, là từ cái dãy phòng trọ là có một cái con đường nhỏ nhỏ để mà đi ra ngoài mé sông chơi. Và các bạn này cũng buổi trưa chiều hay đi ra ngoài đó để xem người ta câu cá lắm các bạn. Và nhân vật chính của cái câu chuyện này á, là người bạn gái của một bạn ở cùng phòng, bạn tên là R. Và bạn R này là quê ở Phan Thiết, và ở ngoài Phan Thiết thì bạn cũng đã có bạn gái rồi. Người bạn gái của bạn học đại học, hình như là học dược ở ngoài Phan Thiết thì phải. Nhưng mà khi mà bạn R vào đây học thì trong một lần đi lên trên Bình Dương chơi đã quen với một cô gái lớn hơn 2 tuổi. Là cô này sinh năm 89 nhưng mà rất là thích, rất là yêu cái anh R này các bạn. Cho nên nó là cũng mặc kệ tuổi tác, mặc kệ hả là bạn R này là từ chối cái tình cảm. Cô này cứ đi theo và cứ là mặc kệ dầu rằng là biết cái người bạn đó đã có bạn gái ở quê rồi. Thì các bạn cũng biết rồi, tình tay ba mà gặp một cái cô gái cứ đeo suốt. Và cô này thì làm thợ may ở trên Bình Dương, và hầu như là cuối tuần nào là cô này cũng xuống cái dãy phòng trọ của cái đám sinh viên này. Mặc dầu là lớn hơn 2 tuổi nhưng mà vẫn kêu là anh hết. Thì bạn R này thì cái tánh bạn là vô tâm các bạn, giàu rằng là từ chối nhưng mà cũng không có hẳn là từ chối hả là rạch ròi. Gặp người khác nếu mà có tình cảm, người nào mà có tình cảm với mình mà mình hả là đã có bạn gái bạn trai rồi thì sẽ dứt khoát. Còn cái anh R này thì không có dứt khoát các bạn, cho nên nó là khiến cái cô gái này là cứ là đi xuống rồi cứ đeo đuổi như vậy hoài. Thì cái tình tay ba là bắt đầu vướng vào các bạn. Thì các bạn gửi chuyện cho Thi thì hôm lúc đó là tầm khoảng tháng 7, tháng 8 là bạn có về quê nghỉ hè mà. Cho nên nó là không có chứng kiến cái lúc mà đầu tiên khi mà cái cô gái này bị nhập. Thì hôm đó là cũng như thường lại là một chiều tối cuối tuần và trời lại mưa nữa các bạn. Nhưng mà những cái bạn trai ở cùng phòng á, là ở lại, tại vì lúc đó là buổi tối rồi, thì ở lại chơi đánh bài. Còn riêng cái bạn R và cái người bạn gái đó là đi ra ngoài, phía ở ngoài mé sông để mà nói chuyện với nhau. Thì dầu rằng trời mưa rồi đường nó cũng ẩm thấp các bạn, ẩm ướt dữ lắm, nhưng mà hai người là nói chuyện xong rồi đi vào. Và khi đi vào á thì các bạn này là đang đánh bài mà, thì khi đi vào thì tự nhiên cô gái này là nói là sao mà lạnh quá, và cái gương mặt của cổ là nó thất thần và nó đổi, bắt đầu nó biến sắc các bạn, và run lập cập rất là run luôn. Thì lúc đó là cô này nói lạnh thì nhóm ba đứa này nó nghe cô này nói lạnh, cho nên nó đứng dậy nó đóng cửa, sợ rằng gió thổi vô sẽ khiến cho bạn này lạnh nữa. Nhưng sau một hồi là tự nhiên là đổi khác, là khóc lóc rồi có những cái biểu hiện rất là kỳ cục. Thì bạn R là do là từ nhỏ đến lớn là bạn đã gặp nhiều cái trường hợp rồi, cho nên nó là bạn đoán biết được rồi. Và ba người bạn kia thì bắt đầu là chú ý, bắt đầu ngồi nhìn chăm chú, cũng rất là sợ các bạn. Và bạn R hỏi là em là ai vậy, sao mà vô xác của bạn anh vậy. Thì cái người mà ở trong cái vong của cái cô gái này là trả lời là 21 tuổi các bạn, một cô gái 21 tuổi. Và bạn R hỏi rằng là sao mà em chết vậy. Thì cô này trả lời rằng là hôm đó là em đi ra ngoài mé sông để mà tâm sự nói chuyện với người yêu của em. Thì ngồi ngay chỗ mà ngay chỗ ngoài đó là có một cái cây mà Thi quên mất là cái cây gì rồi, các bạn có thể lên trên mail để mà xem lại. Thì cái cây này nó có một cái dạng như là một cái rễ nó chìa ra ngoài sông các bạn, và hai bạn này ngồi ở trên cái rễ đó, nhưng mà vô tình cô gái đã trượt chân và bạn trai á, là không có cứu được, thì cô gái này đã chết đuối ở ngoài cái mé sông đó. Thì những cái người bạn, những người bạn nam kia nó đúng rồi, ngoài đó là có một cái có một cái cây mà nó hay, nó có những cái rễ nó hay chìa ra ngoài mé đó. Thì hầu như là các bạn này hầu như buổi trưa đều đi ra ngoài đó, cho nên biết rất là rõ. Và đồng thời cái vong này nói rằng là do hả, là em thấy là cái cô này á là cổ đang có ý định tự vẫn, cho nên nó là em nhập vào, nhập vào nhưng mà không có ý đồ gì mà để chiếm đoạt xác hết. Các bạn chỉ thấy rằng do là cái cô này chưa có tới số chết, cho nên đó là nhập vào để mà báo lại cho bạn R này thôi. Thì sau một hồi nói chuyện và bạn R cũng năn nỉ rất là nhiều, năn nỉ thôi trả xác lại cho bạn anh, chứ nhập vào như vậy thì cũng gây tổn hại cái sức khỏe dữ lắm. Thì sau một hồi nói chuyện, một hồi năn nỉ thì cái cô gái này đồng ý trả xác. Các bạn, cái vong đó đồng ý trả xác lại. Thì khi mà trả xác lại á, là trước khi đi cô này nói rằng á, là cái cô này á, là do chưa có tới số chết, cho nên nó là may mắn. Nhưng mà anh đừng có để cho bạn anh buồn nhiều quá, đừng có để khi mà buồn á, rồi hay nghĩ quẩn đó, thì thành ra là anh nên hả là canh chừng bạn anh nha. Và thôi em đi đây. Thì lúc nãy R á, tại vì lúc đó là cái cửa phòng đóng các bạn, cho nên R mới hỏi á, cái vong đó rằng á, là có cần anh mở cửa cho ra không. Thì cô gái trong cái vong đó mới nói rằng thôi em đi đường kia, và đưa cái tay lên chỉ vào cái hướng cửa sổ các bạn. Thì lúc đó là sau cái câu chuyện đó, thì khi mà bạn Long, bạn mà gửi chuyện cho Thi tên là Long, thì bạn nói rằng lúc đó là do em về quê cho nên em không có chứng kiến được. Thì thành ra khi mà em vào á, là em nghe những cái đứa chung phòng nó kể lại, nhưng mà do từ nhỏ đến lớn là em không có tin có ma, cho nên nó là em nghe thì em chỉ tưởng là tụi này nói giỡn, nói chơi, hoặc là cái cô mà ở trên Bình Dương đó là cổ bị tâm thần thôi, bị thần kinh thôi, chứ làm cái gì mà bị vong nhập như vậy. Bạn này không hề tin có ma nha. Và khi mà người bạn đó, cái người bạn gái của cái anh R đó đó, là giàu rằng tuy rằng đã có người yêu ở quê rồi, nhưng mà nghe như vậy cũng bạn này thì lại yếu đuối, dạng như yếu lòng đó, cho nên là không có dứt khoát được cái cô gái đó, mà cứ là dây dưa hoài các bạn. Dây dưa vừa quen cái bạn ở quê rồi vừa quen cái cô gái này, cho nên nó là không có dứt được. Thì trong một cái lần khác là khi bạn này, bạn Long này có mặt tại trong phòng đó luôn, thì đêm đó là cái cô này cũng vậy, cũng là cuối tuần, thì cô này hay xuống đây rồi đi chơi, rồi hay nghỉ lại rồi sáng hôm sau, chiều hôm sau mới về lại trên Bình Dương. Thì hôm đó là tự nhiên đang nằm và tắt đèn tới thui rồi, các bạn nằm chung một phòng như vậy, thì tự nhiên cô này mới nói rằng anh ơi em lạnh quá. Lạnh quá thì bạn R mới nói lạnh thì kéo mền đắp lại, không có sao đâu em lạnh. Nhưng mà tự nhiên đó là cái cô này bắt đầu rung lên. Thì trong cái bóng đêm đó đó, là bạn Long nghe cái tiếng rung lập cập. Và bạn R đó là bạn rọi cái đèn điện thoại á các bạn, rọi hả, khi mà qua cái ánh đèn điện thoại mà rọi vào gương mặt của cái cô gái đó, thì bạn Long nhìn thấy là cái mặt cô này rất là lạ và mồ hôi đổ rất là nhiều, mặc dầu là trong phòng không hề mà nóng nực gì hết nha các bạn. Thì lúc đó là bạn R với lại mở đèn sáng lên và cứ thấy cái cô này nằm rung một cách rất là kỳ. Thì bạn R là mới mò tìm trong cái vali của mình á, là tìm ra một cái lá bùa. Và khi mà bạn Long nhìn vào những người bạn của mình, giống như là tụi bay biết làm cái gì rồi phải không, thì những cái đứa này do là nó đã chứng kiến một lần thì nó mới gật đầu. Và khi lúc đó là nó lật cái lưng của cái người bạn gái đó lên và nó dán cái lá bùa đó vào lưng các bạn. Thì lúc đó là lần đầu tiên mà bạn Long chứng kiến và bạn cũng tin luôn, tại vì bạn không có nghĩ rằng là cái cô này hoàn toàn bình thường, không hề có một cái hiện tượng thần kinh hay là tâm thần gì hết. Và khi mà dán cái bùa đó là do là cái lần trước là bị nhập như vậy, cho nên là bạn R đã đi tìm thầy để mà xin lá bùa cho bạn gái mình, nhưng mà không có đưa để mà đeo trong người mà lại cất như vậy. Và khi đem cái bùa đó dán ra thì cái bạn gái này hoàn toàn trở lại bình thường các các bạn. Và đây là cái câu chuyện mà bạn kể rất là dài dòng. Khi mà Thi chụp lại cái màn hình của cái câu chuyện này á, là Thi cứ nghĩ rằng cái câu chuyện này là phải là một cái câu chuyện dài không à. Nhưng mà cái nội dung thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Chứ bạn kể gì mà tùm lum, chắc là do là bạn kể cho bạn nghe. Xong rồi á, là bạn copy, bạn là biến gõ đó. Cho nên bạn copy và bạn gửi qua để mà cho Thi kể lại cho mọi người. Thì đây là một câu chuyện mà bạn gửi mail cho Thi, thì Thi sẽ chụp lại màn hình và up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và thêm một cái câu chuyện nữa, thì câu chuyện này xảy ra ở Tây Ninh các bạn. Fan của Thi, những người nghe chuyện ma, có bạn nào ở Tây Ninh hay không? Thì câu chuyện này là do một cô bé gửi cho Thi. Cô bé nói rằng là nhà của cô bé thì không phải là mặt đường lớn, mà phải đi vào trong một con hẻm, thì trong đó cũng có vài căn nhà các bạn. Và có một trước nhà thì có một cái nghĩa trang, và nghĩa trang này chật rồi, có nghĩa là hết đất để mà chôn rồi. Và lúc đó là người ta quy hoạch để mà người ta bốc mộ, kêu những cái người thân bốc mộ lên. Rồi những cái người mà vô danh, những cái người mà không có thân nhân thì sẽ có những vị sư đến để mà đem cốt vào chùa. Thì lúc đó là do là người ta quy hoạch cái nghĩa trang đó để mà xây dựng trường học. Thì không biết là cái chỗ Tây Ninh này thì bạn nào nghe quen quy hoạch nghĩa trang để mà xây dựng trường học nha các bạn. Thì kế bên nhà của cái cô bé mà gửi cho Thi á, là nhà của bà Út. Giống như là bà con vậy đó, bà Út, bạn kêu là bà Út. Thì cái bà này á, là do trước cửa nhà của bà, trước cửa nhà bà có một cái bụi tre cũng rất là lớn các bạn, nhưng mà rất là lâu năm rồi. Thì do là dân đi qua đi lại, nào giờ người ta quen rồi, người ta cũng không có cảm thấy choáng gì hết, cho nên người ta cũng để cái bụi tre đó luôn, chứ người ta không có chặt các bạn. Và hả, khi mà quy hoạch nghĩa trang á, thì ngày nào hầu như là cũng có người thân nhân đến bốc mộ hết. Thì cái bà Út này á, là do tiếc cái chỗ mà cái bụi tre đó đó, cho nên nó là bả trồng một cái dây mà giống như là cái củ khoai mì á các bạn, một dây khoai mì ở ngoài đó. Và khi mà người ta chuẩn bị đem để mà chặt cái bụi tre đó đi, chưa nha, dạng như là chưa có chặt, nhưng mà dạng như nó nằm trong cái quy hoạch rồi, chuẩn bị chặt rồi, thì bà này mới tiếc sợ rằng á là khi người ta đào lên thì hư cái khoai của mình, cho nên nó là bà Út của bạn á là đã đào những cái củ khoai đó lên, khoai mì đó lên để mà luộc ăn các bạn. Và khi mà bà luộc ăn những cái khoai mì đó thì tự nhiên khi ăn xong á, là trong nhà bà không ai ăn hết, chỉ có một mình bà ăn thôi. Và khi bà này ăn xong thì tự nhiên thay đổi thái độ các bạn, trở nên rất là hung dữ. Mặc dù á là bình thường bà này á là rất là hiền, nhưng mà khi ăn xong những cái củ khoai đó thì tự nhiên bà dữ dữ lắm. Bà dữ tợn mà bà chửi những thành viên trong gia đình, rồi có khi á là nhốt họ nữa các bạn, chỉ mở cửa cho khi mà mọi người á là con cái bả là đi toilet thì mới mở cửa cho ra ngoài thôi. Thì bắt đầu á là dân trong cái khu vực đó người ta mới nói rằng có thể là bả đã bị phong nhập rồi, cho nên á là kêu ông Út á là mời thầy về xem sao. Nhưng mà lúc đó thì ông Út nghĩ rằng á là bà Út bị bệnh thôi mà, chứ không có nghĩ hả là bà Út này đã bị vong nhập. Các bạn cứ chần chờ hoài, và bà này á là cứ hả càng lúc càng quá đáng các bạn. Và khi mà tới một cái bữa đó là không còn chịu nổi, ông Út không còn chịu nổi nữa, cho nên ông Út đã quyết định đi mời thầy về. Và bạn nói hả là mời rất nhiều thầy nhưng mà hầu như ai cũng bó tay hết trơn, giống như không có duyên để mà trị được. Mặc dầu người ta nói ông thầy đó rất là hay, nhưng khi đến đó là cũng không trị được cho bà Út của bạn. Và có một lần đó là có một cái vị thầy là nữ giới các bạn, thì người này đến và nhìn vào trong cái bụi tre, nhìn vào nói rằng đó là cái bụi tre đó âm khí rất là nhiều, nên chặt đi đừng có để, tại vì bụi tre rất là nhiều âm khí luôn. Thì sau đó là cũng không trị được cho bà Út này, cứ hả là bệnh hoài, cứ tái phát hoài, và cũng không chưa dạng như là người dân người ta cũng không có tự mình chặt mà người ta muốn là nhà nước khi mà quy hoạch nguyên cái nghĩa trang đó thì quy hoạch luôn cái bụi tre đó luôn á, là dạng như là lời á các bạn, thì cũng không có chặt các bạn, và cứ như vậy hoài. Và tới một lần á, thì ông Út mời được một cái vị, mà vị này á, là đệ tử của một vị cao tăng ở trên núi. Thì khi đến thì lúc đó bạn còn nhỏ cho nên nó là ba mẹ bạn không có cho bạn đi xem, mọi người đi xem rất là nhiều tại vì la và Út la lối rất là dữ trong cái khu đó ai cũng biết hết các bạn, thì bạn không có được đi, nhưng mà tại vì nhà của bạn nó là kế bên cho nên bạn có thể nhìn qua cái cửa sổ bạn thấy, tại vì ba mẹ bạn sợ rằng là lỡ cái vong đó mà nó xuất ra rồi nó hợp và nó đi theo về nhà nữa xui xui mất công. Thì thành ra là khi mà bạn nhìn qua thì bạn thấy rằng đó là bà Út đang dãy dụa rất là nhiều, và cái người thầy đó tự nhiên làm giống như là rờ vô người bà Út thì tự nhiên bà này nằm xuống các bạn, nằm xuống mà không còn quậy nữa và không biết nói một cái gì á, không biết nói cái gì, thì bà lại tiếp tục là tay chân quơ quạng làm thấy ghê lắm. Thì ổng lại cái người thầy đó lại hả là giống như làm một cái động tác như là thôi miên á các bạn, thì bà lại nằm im và không biết nói gì. Thì nghe mẹ của bạn kể lại rằng á, là bà có nói một cái câu rằng nếu đêm nay mà tao mà không chết đó là mày sẽ chết, là bà Út nói với lại cái vị thầy đó. Thì đêm đó thì không biết là đã xảy ra chuyện gì tại vì không có nghe kể lại các bạn, nhưng mà sáng hôm sau thì bạn thấy là bà Út tự nhiên bình thường trở lại, không có còn hung dữ nữa mà trở nên là bình thường. Nhưng hả là lâu lâu á, là bả giống như là bị lên cơn, giống như là ba hồn chín vía mà về không có hết á các bạn. Thì lâu lâu á, là bả giống như là kỳ kỳ khác thường chứ không có như là bình thường. Thì sau này á, là tới bây giờ, tới thời điểm bây giờ thì bà đã trở lại bình thường rồi, không có còn gì nữa. Và khi thì quên một cái chi tiết nữa là khi mà người ta quy hoạch cái nghĩa trang đó đó các bạn, thì bà này á, là trong cái những cái lúc mà không có bình thường đó thì bả ra bả lượm những cái gạch, tại vì khi mà xây nghĩa trang xây mộ thì có nhiều người ta có tiền, người ta sẽ xây dựng cho cái mộ của người thân người ta rất là đẹp bằng những cái gạch đá hoa cương được chẳng hạn. Thì bà này á, là người ta đập ra, người ta lấy cốt đi thì sẽ bỏ lại những cái gạch đó. Thì bà này lúc mà không có bình thường đó thì bả ra bả lượm những cái gạch đó bả vào, bả đem vào nhà ngay chỗ trước nhà của bả, thì nhà bả giống như bị sập đó các bạn. Thì bả lát lát thì mọi người xung quanh đó người ta khen, người ta nói rằng đó là trời ơi gạch ở ngoài đó đem về để làm cái gì, đem về để mà làm như vậy không có nên. Và bả cứ lặng lặng bả không nói gì nữa. Thì khi mà sau này bạn hỏi lại mẹ mẹ của bạn thì mẹ bạn nói rằng đó là lúc mà vị thầy đó đuổi được đó là một cái vong, và cái vong này là bơ vơ các bạn, và vong này á, là sống trong cái bụi tre đó. Và khi mà bà Út này á, là trồng cái dây khoai đó cho nên nó là bà ta đào lên để mà ăn, thì cái vong này á, là đồng thời thấy hợp cho nên đã theo bà Út luôn, nhập vào người trong người bà Út luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi, Thi sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi cho các bạn xem nha. Và thêm một cái câu chuyện nữa, thì câu chuyện này là của một bạn sinh viên y y hay gì đó, hay là sinh viên dược gì đó, và quê của bạn ở Trà Vinh các bạn, và câu chuyện này chỉ mới xảy ra hồi mùng 5 tháng 5 vừa rồi thôi, mới đây cách đây nửa năm trước. Thì khi mà bình thường á, là mỗi năm là bạn không có thời gian để mà về quê, tại vì khi mà mùng 5 tháng 5 là Tết giữa năm á, là khi chúng ta về quê nhất là miền Tây thì sẽ có rất là nhiều trái cây các bạn, người dân á, là ăn Tết giữa năm rất là vui. Nhưng mà bình thường mỗi năm là bạn không có thời gian về, nhưng mà hên đó là năm nay đó là bạn có được vài ngày nghỉ cho nên đó là bạn đã về để mà dự cái Tết mùng 5 tháng 5 với gia đình của mình. Thì như thường lệ là gia đình của bạn đi ra ngoài nghĩa trang để mà cúng mộ cho người thân đó, thì bạn thì không có cúng, dạng như là những người nhà những người thân của bạn cúng thôi, còn bạn thì đi vòng vòng vòng vòng cái chỗ đó. Và bạn lại có một cái thói quen mà Thi dặn rất là nhiều trong những cái clip kể chuyện ma của Thi, là bạn có một cái thói quen là hay nhìn cái ngày sinh rồi cái ngày mất của người ta mà bạn không có nói ra miệng các bạn, mà chỉ nhìn rồi suy nghĩ trong cái đầu là sao người này chết trẻ quá, hay là người này là đẹp quá mà chết uổng, hay là người này là cái tên kỳ quá đó, thì bạn lại có cái thói quen như vậy các bạn. Và cũng bình thường, cũng bình thường khi mà gia đình trở về nhà và đêm hôm đó thì tự nhiên là bạn khó chịu, tự nhiên bạn rất là mệt, mặc dầu bạn là thanh niên, là đàn ông con trai và bạn chơi thể dục thể thao rất là đều đặn các bạn. Tuy nhiên là bình thường bạn rất là khỏe, nhưng đêm đó bạn ngủ dậy xong là bạn có cảm giác mệt, mệt mà nó toát mồ hôi, nó rất là khó chịu, người thì là giống như là lâm vào kiệt sức vậy đó các bạn. Và khi bạn trở lên Sài Gòn rồi là hầu như đêm nào là bạn nằm bạn ngủ là bạn cũng bị cái hiện tượng đó hết. Và có một lần là bạn khoảng 4-5 ngày sau là tự nhiên bạn nằm mơ, các bạn nằm mơ thì bạn thấy có một người, một cái đôi nam nữ, một người nam một người nữ, và hai người đó đứng nhìn bạn với một cái ánh mắt là giống như là thì không biết diễn tả cái ánh mắt đó làm sao, giống như là khinh khỉnh mà giống như là tự đắc. Tự đắc thì tự nhiên trong cái vía của bạn lúc đó đó là bạn biết rằng hai người này là mấy bữa nay là phá mình nè, mấy bữa nay là phá mình, cho nên nó là bạn tức tối, rồi giống như bạn thấy rằng mình đánh lộn với hai người đó, nhưng bạn đánh không lại các bạn, và bạn bị hai người đó khóa cái tay của mình lại và bạn giãy giụa rất là nhiều, và hai người này, người nam người nữ là nắm chặt cái tay của bạn như vậy nè. Và khi bạn giật mình thức dậy là bạn biết rằng là chắc là mình đã bị vong theo rồi, cho nên mình mới có cái hiện tượng như vậy. Và bạn đã đặt xe tốc hành để mà từ Sài Gòn đi về nhà của mình, đi về quê của mình là Trà Vinh nha các bạn. Thì khi về Trà Vinh đó, thì bạn kể cho là ba mẹ bạn nghe, thì ba mẹ bạn, gia đình bạn, người thân của bạn mới nói rằng không được rồi, và phải bắt bạn là qua ngày hôm sau là phải đi chùa. Thì ngay cái đêm đó các bạn, ngay cái đêm đó là một cái đêm mà bạn nói là tự nhiên là bạn nằm và bạn lại tiếp tục. Và thì quên một cái chi tiết nữa là khi bạn ngồi ở trên xe tốc hành về từ ở Sài Gòn mà về Trà Vinh á, là trên cái tay của bạn á các bạn là hằn rõ những cái ngón tay, giống như là khi mà chúng ta bị bóp, bị nắm chặt cái tay như vậy nè, thì là cái tay của bạn là có những cái đường hằn, và những cái đường hằn này giống như là cái vết bầm á, những cái vết bầm đó là nó y như là cái ngón tay vậy các bạn, y như như vậy nè, các bạn tưởng tượng được không, là là bạn thấy những cái vết mà bầm y như là mình đã nằm mơ như vậy. Thì sợ hãi và về với gia đình, thì gia đình bắt bạn phải đi chùa. Nhưng đêm đó thì tự nhiên bạn nằm và bạn lại tiếp tục thấy hai cái người đó nữa, và hai người này cười cợt một cái cách giống như là chế giễu bạn vậy, và đè bạn khiến cho bạn không thể nào mà la, mà bạn nói rằng là cơ thể bạn cứng mà bạn muốn la, nhưng mà trong đầu bạn thì lại không có muốn là làm phiền tới cha mẹ của mình, tại vì cha mẹ bạn cũng lớn tuổi rồi, nhưng bạn không thể chống cự lại được. Và khi chống cự lại, khi mà bình tĩnh lại rồi, thì bạn giật mình thức dậy. Và khi giật mình thức dậy thì tự nhiên bạn nghe ở trong là cái nhà tắm, nhà của bạn ở dưới quê á, là cái tiếng nước chảy các bạn, mặc dầu không có ai hết mà nghe cái tiếng nước chảy rất là dữ. Và tự nhiên là bạn thấy rõ luôn, bạn thấy rõ, bạn nằm nha, bạn nằm mà bạn thấy rõ ràng là bà ngoại của bạn. Bà ngoại của bạn là mất năm 2009 các bạn, cách đây là cũng đã gần 10 năm trước rồi. Và bà là tuy rằng bạn không có thấy rõ cái gương mặt của bà ngoại của bạn đâu, nhưng bạn nghe tiếng bà ngoại của bạn, và thấy giống như là thấy bà đứng nghiêng như vậy á, và đứng ngay cái đầu nằm của bạn luôn. Và lúc đó là bạn nghe tiếng bà ngoại của bạn nói rằng mấy người đi để cho nó ngủ, không có được vô đây nữa, nghe chưa. Bạn nghe rõ ràng tiếng bà ngoại tự nhiên trời ơi, Thi nhập tâm á. Thì khi mà Thi kể chuyện, tự nhiên là Thi hay tưởng tượng mình chứng kiến cái câu chuyện đó luôn. Thì khi bạn nghe rõ là bà ngoại của bạn đuổi những cái người đó đi, và tự nhiên là ngay Ngay lúc đó là tự nhiên bạn chìm vào trong một cái giấc ngủ mà cơ thể bạn rất là nhẹ nhàng và sảng khoái, giống như là bạn bỏ được một cái gánh nặng. Và bạn tin rằng đó là bà ngoại của bạn đã về bảo vệ cho bạn đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà cho chúng ta thêm một cái bài học, đó là khi chúng ta đi vào trong các nghĩa trang để viếng người thân, hoặc là đi vào trong những ngôi chùa mà có khu vực để cốt của các bạn, thì các bạn tuyệt đối đừng nên nhìn. Thì nói rồi nha, giống như chúng ta giả điên, giả đuôi luôn đi. Thí dụ như người thân mình nằm đó thì mình đến thẳng cái chỗ người thân mình, rồi mình đốt nhang, mình cúng kiến rồi mình về, chứ đừng nhìn xung quanh các bạn. Tại vì nhiều khi đó là do mình cũng không có suy nghĩ rằng mình sẽ dòm người ta, mình trêu chọc người ta, nhưng mà nhiều khi mình cái đầu mình nghĩ, tại vì bộ não mình nó là nhìn vô, mình thấy người đó mới chết đây là mình cũng nghĩ được hả, mình cũng nghĩ trong đầu trời ơi, mới chết đây thôi. Thì đó, nhiều khi đó là mình nghĩ như vậy, mà xui xui người ta nghe, người ta đọc được cái nghĩ mình, người ta đi theo mình các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà điển hình để cho chúng ta hả là rút làm một cái bài học cho riêng mình các bạn. Và Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện nữa, đó là một cái câu chuyện rất là ngắn luôn, ngắn dữ lắm. Và câu chuyện này là do một bạn gửi cho Thi, nói về là hai người bạn của em gái bạn, và hai người bạn này cũng là con gái. Thì hôm đó là đi chơi, đi qua Bình Minh, Cần Thơ gì đó, mà phải đi qua cái cầu Cần Thơ đó các bạn. Thì hai bạn gái đó đi thêm, đi cùng thêm với một bạn trai nữa. Thì tự nhiên cái lúc mà lên trên cầu Cần Thơ đó là chạy hai xe, một đứa con gái chở đứa con gái kia, và cái thằng kia thì nó chạy một mình. Thì đang đi lên trên cầu Cần Thơ thì tự nhiên đó là hai bạn gái này đó là thấy cái bạn trai của mình ngừng xe lại. Ngừng xe lại mà dòm á, thì chỉ thấy là tự nhiên thằng này nó ngừng lại, và hai bạn này nghĩ rằng á là chắc là thằng này bị hư xe rồi, hay là bị gì vậy trời, hoặc là một là bể bánh xe, hai là hết xăng. Nhưng mà khi mà nó ngừng xong thì nó lại chạy lên, và nó chạy lên thì hai bạn này hỏi ủa mày làm gì mày ngừng vậy, thì cái thằng kia nó trả lời dạng như là vừa chạy xe mà vừa trả lời, tụi này nó chạy giống như là song song gần gần nhau các bạn, và hỏi ủa mày làm gì nãy mày ngừng lại vậy. Thì cái thằng này nói rằng á trời ơi, tao thấy con nhỏ này nó đi bộ, thấy cái bạn này chứ thấy cái bạn này á, là nó đi lên cầu, tội nghiệp quá à, cho bạn quá giang rồi qua cầu thả bạn xuống. Nhưng mà bạn trai này nói như vậy thôi các bạn, chứ riêng hai cái người bạn gái này thì không hề thấy ai hết, chỉ thấy bạn trai này thôi. Mà sao cái bạn này nói mình kỳ vậy, và hai bạn gái này nói thằng này bị khùng á, tao thấy có ai đâu. Và lúc đó thì bạn trai chạy nhanh, tại vì các bạn biết mà, lên cầu thì chúng ta chạy chúng ta cũng đâu có nói chuyện được mà tà tà một kế bên nói chuyện với nhau đâu. Thì hai đứa này nó quyết định là nó lấy cái điện thoại ra để mà nó quay lại các bạn, nó quay lại chiếc xe của bạn trai mình đi phía trước. Thì khi về á là cái thằng này nó cứ cãi, nó cãi, thì cuối cùng hai đứa này nó bắt đầu nó đưa ra cái đoạn clip trong cái điện thoại nè, mày thấy không, đâu có ai đâu mà chỉ thấy duy nhất hai chiếc dép thôi. Các bạn có thể tưởng tượng được không? Thì có thể tưởng tượng được đó là bạn trai này chở, bạn nói rằng bạn chở một đứa con gái quá giang xuống cầu Cần Thơ sẽ bỏ xuống, nhưng trong cái clip là không hề có ai, chỉ có hai cái chiếc dép mà gác lên hai cái chống sao thôi. Trời ơi, là đây là cái câu chuyện rất là ngắn mà bạn gửi cho Thi đó các bạn. Thì hôm nay có những cái câu chuyện mà có thể rút ra cho chúng ta những cái bài học rất là hay. Câu chuyện thứ nhất đó là các bạn có thể rút ra một cái bài học rằng khi chúng ta lâm vào một cái tình trạng buồn bã, một cái tình trạng mà dạng như mất niềm tin, buồn cái này buồn cái kia, thì chúng ta đừng bao giờ ở một mình, không đến những cái nơi mà sông, suối, ao, hồ hoặc là trên cầu, các bạn đừng nên. Các bạn cứ về nhà nói chuyện với người thân của mình, hoặc tìm những cái người nào tin tưởng chúng ta có thể là tâm sự với người đó, hoặc tìm những cái môn thể thao nào chúng ta chơi để mà quên đi cái nỗi buồn đó. Thì khi các bạn đó là bình thường mạnh mẽ lắm, nhưng khi chúng ta buồn thì cái tinh thần bắt đầu nó bị tổn thương các bạn, và rất là dễ bị ma quỷ xui khiến và ma quỷ chiếm xác chúng ta. Đây là có thật nha, các bạn có thể về hỏi những người lớn trong gia đình của mình. Thì hôm nay có những cái câu chuyện tuy rằng là không có kinh dị lắm, nhưng có những cái bài học rất là hay. Thì Thi hy vọng rằng khi mà các bạn nghe xong những câu chuyện của Thi kể thì các bạn có thể rút ra được bài học cho mình. Các bạn đừng nên, thứ nhất là đừng nên là đọc tên những cái người mà người ta đã khuất, rồi đừng nên suy nghĩ gì hết. Thì đó, thì Thi dặn rồi, Thi nói rất là nhiều, nhiều khi nhèm luôn, nhiều khi mấy bạn nói thì nhiều chuyện á, nhưng mà Thi vẫn phải nhắc các bạn, tại vì Thi có nghĩa vụ là truyền đạt những câu chuyện của những bạn gửi đến cho Thi, thì Thi sẽ rút ra, Thi không có tự nhận mình là dạy gì hết các bạn hết, nhưng có những cái bài học mình cần phải rút kinh nghiệm các bạn, mình cần phải nhìn nhận đúng chính xác. Thì hy vọng rằng hôm nay á, là những câu chuyện sẽ làm cho các bạn vui trong ngày thứ sáu, cái ngày thứ sáu là bây giờ đó là gần 8 giờ rồi, tại vì từ sáng giờ Thi cũng hơi bận, cháu nó cũng chưa có đi học các bạn, cho nên nó là Thi cũng bận rộn với lại con cái dữ lắm, thì hy vọng rằng các bạn là thông cảm dùm cho Thi, dạo này là hay úp chuyện là trễ dữ lắm. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người tối nay nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon nha, xin chào tạm biệt các bạn.